Hồng Anh ký, chương 151, điên một vậy nam tử. Góc truyện audio.com, A Phi đối với hệ thống một tiếng kia mắng tuyệt đối là có dự kiến trước đây. Bởi vì vô luận A Phi cùng Kiều Phong hỏi thế nào, như thế nào dẫn đạo, Mộ Dung Phục đều nhớ không nổi hắn đem A Tử để ở nơi đâu rồi. Chỉ là lăn qua lộn lại nói đến bến tàu thuyền mấy cái này từ. A Phi tại trong hệ thống mặt tìm tòi hạ xuống, có bến tàu thuyền mấy cái này mấu chốt từ địa phương. Khoảng chừng 327 chỗ, đồng đều trải rộng đại giang Nam Bắc, này còn không bao gồm bờ biển. Hiển nhiên, đây là hệ thống cho người chơi ra lại một nan đề. Lôi ra hệ thống địa đồ để cho Mộ Dung Phục làm quen một chút. Nhưng là đã điên thật lâu đại não căn bản xem không hiểu hiện đại địa đồ. A Phi sơ bộ tính toán một chút, muốn đem 327 chỗ bến tàu toàn bộ đi một lần. Sở hữu, tất cả đệ tử cái bang cần phải hao phí 2 ngày thời gian. A Phi đem tin tức này thông chi nôn nóng bất an theo gió trôi qua. Một mực bảo trì hưng phấn cùng lo lắng trạng thái cái bang đại sư huynh biết được Kiều Phong bình yên vô sự lập tức thở dài một hơi. Bất quá hắn nghe đến đó trước mặt nội tình cũng trầm mặc một hồi. Thật lâu mới hỏi, chúng ta tại sao phải đi tìm A Tử? Tìm được A Tử, Mộ Dung Phục có thể thả A Tử cùng Kiều Phong. Các ngươi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. A Phi nói, trực tiếp vòng vây Mộ Dung Phục, đem Kiều Phong đoạt lấy đến không được sao. Theo gió trôi qua cho ra một cái trực tiếp nhất phương án giải quyết. A Phi nở nụ cười, ta làm lúc cũng nghĩ như vậy. Bất quá cùng Kiều Đại Hiệp thương lượng một chút. Các ngươi nếu muốn đem hắn theo Mộ Dung Phục trong tay đoạt ra đến. Muốn góp đủ 100 cái người như ta, lại thêm 1.000 cái tà hữu pháo hôi. Phải làm cho tốt mỗi người ít nhất treo 2 lần chuẩn bị. Mộ Dung Phục thân thủ so Kiều Phong cũng liền thiếu một ít. Hơn nữa trên người hắn còn có tuyệt học đầu chuyển tinh di. Thích hợp nhất quần chiến. Ngươi nếu kiên trì, ta cấp ngươi chỉ điểm vị trí. Báo cáo phương vị, tha thứ ta, chấm, ta hôm nay bị đã kích thích đầu có chút vấn đề. Mời quên mất ta đây cái ngu xuẩn chủ ý theo gió trôi qua lau vệt mồ hôi. Phi ca, ngươi có biện pháp nào? Theo gió trôi qua đem A Phi thăng lên đến Phi ca trình độ. Biết rõ bây giờ A Phi là cả nhiệm vụ mấu chốt. A Phi nghĩ một lát hỏi võ công của các ngươi lúc nào khôi phục. Bi Tô Thanh Phong hữu hiệu thời gian là 12 canh giờ. Thì ra là 24 giờ suốt một ngày. Hiện tại mới đã qua 1/3 thời gian. Ngày mai chúng ta mới có thể lên đường. Theo gió trôi qua thành thật trả lời nói. A Phi nói, hiện tại cần cái bang làm 2 chuyện. Cái thứ nhất vẫn là ngốc nhất cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Phát động hơn 10 vạn đệ tử cái bang khắp nơi kéo lưới. Phàm là bến tàu, có thuyền độ khẩu đều đến đi một chút, mặc dù là tìm không thấy đầu mối gì, cũng muốn hướng những địa phương kia tập trung. Vạn nhất chúng ta cuối cùng xác định địa điểm, phụ cận cũng có thể có người chiều ứng. Đừng để bên ngoài đối thủ chui chỗ trống. Đây là tự nhiên, cái bang cái khác không có, người vẫn phải có, theo gió trôi qua đáp ứng nói. Một chuyện khác chuyện cần ngươi tự mình đến làm. Đến trường thương môn tìm một gọi hồ ly chưa thành tinh người chơi nữ. Ngươi biết không, A Phi nói, hoa, hồ ly chưa thành tinh, của ta nữ thần A Hát, trong trò chơi trước 3 mỹ nữ, đại danh đỉnh đỉnh, bất quá ta nhận thức nàng nàng không biết ta, tìm nàng có chuyện gì, theo gió trôi qua hỏi, xin mời nàng xứng một bộ thuốc, làm cho người ta kích thích thanh tỉnh thuốc. Kiều bang chủ nói, Mộ Dung Phục hiện tại đầu có chút vấn đề, nếu như có thể dùng thuốc kích thích thoáng một phát có thể ngắn ngủi thanh tỉnh. Chúng ta là có thể biết rõ A Tử địa phương sở tại. A Phi nói, biện pháp tốt, bất quá nhân gia là nữ tồn tại giống như thần. Ta phát cái tin tức cho hắn nàng, nhân gia nhiều lắm là trở về một cái làm gì vậy hoặc là ha ha ta đây không phải không mở miệng được mà. Theo gió trôi qua nhan nhó nói, xin mời nàng hỗ trợ cũng không phải cho ngươi đi cô nàng. A Phi giờ khóc giờ cười, ngươi nói là ta muốn, bộ dạng này thuốc hôm nay muốn phối tốt, Lập tức, càng nhanh càng tốt, ta đi bây giờ không mở. Hồ ly phối tốt sau ngươi tìm cái thời gian giao cho ta. Chấm, ta đám bọn họ muốn dành thời gian, theo gió trôi qua cảm động hết sức, vẫn là phi ca mặt mũi của ngươi lớn. Huynh đệ, lúc này đây cái băng nhiệm vụ mời ngươi tới thật sự là quá chính xác. Ngài yên tâm, hôm nay nhất định đem thuốc đưa đến. Nhiệm vụ xin nhờ ngài. Đã đoạn tin tức, theo gió trôi qua thở dài. Giang hồ đồn đại cái này A Phi cùng hồ ly chưa thành tinh quan hệ không phải là nông cạn. Rất có điểm gian phu dâm phụ hương vị. Xem ra lời nói đó không hề giả dối. Nhìn chung mấy trăm vạn người chơi nam. Dám cùng hồ ly chưa thành tinh nói lập tức, càng nhanh càng tốt mà nói. Cũng chỉ có A Phi rồi. Vì vậy hắn lập tức an bài hành động. Một cái mệnh lệnh xuống dưới. Lập tức hơn 10 vạn đệ tử cái băng hành động. Đánh về phía nguyên một đám bến tàu. Độ khẩu, theo gió trôi qua không dám nói là môn phái nhiệm vụ. Chỉ là viện cái lý do. Giả tá Hồng Thất Công cái này tham ăn danh nghĩa tìm một mắt mù thiếu nữ áo tím. Hơn nữa thả ra tiếng gió nói. Thiếu nữ mặc áo tím này là đại nội ngự chủ hậu đại. Biết làm một đạo uyên ương năm chân quái. Hồng lão ra tự ăn về sau. Ban thưởng một chiêu hàng long thập bát trưởng. Tin tức này vừa ra. Lập tức toàn bộ trò chơi tên ăn mày đều nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó. Theo gió trôi qua bấm hồ ly chưa thành tinh tin tức kênh. Hồ ly chưa thành tinh? Ai? Làm gì vậy? LT, Hồng Anh ký. GT, người chơi bên nào hừng hực khí thế? A Phi bên này tiếp tục dục tiên dục tử. Mộ Dung Phục cái tên điên này cũng không phải một mực bảo trì điên trạng thái. Khi thì lầm bầm lầu bầu. Khi thì biến thành trầm mặc ít nói. Khi thì lại bỗng nhiên ngẩng đầu chằm chằm vào Kiều Phong. Phảng phất là nhận ra hắn, hàm răng cắn khanh khách rung động, Kiều Phong thản nhiên chỗ chi, A Phi lại là có chút bận tâm, hắn tiến đến Kiều Phong bên người, thấp giọng nói, đại hiệp, ngươi nói cho Mộ Dung Phục xứng một bộ kích thích thuốc. Vạn nhất hắn thật sự thanh tỉnh, nhận ra ngài đến, chẳng phải là trực tiếp động thủ, Kiều Phong mỉm cười, nói, này có cái gì vội vàng, thanh tỉnh Mộ Dung Phục cũng có hung tài đại lược. Hắn sẽ không làm gì ta, ngược lại là sẽ nhớ như thế nào lợi dụng ta. Nếu như hắn còn nhớ thương người hoàng đế kia mộng, bất quá ngươi nên lo lắng cho mình rồi. Hắn nếu là thanh tỉnh, rất có thể trước làm thịt ngươi. Vì cái gì, A Phi lại càng hoảng sợ. Người chơi ở bên cạnh hắn, sẽ ảnh hưởng hắn rất nhiều chuyện. Đối với hiện tại Mộ Dung Phục mà nói, tốt nhất người chơi là chết mất người chơi. Kiều Phong nói, A Phi hoàn toàn sửng sốt, hắn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trọn vẹn im lặng thêm vài phút đồng hồ, mới hạ giọng nói, ngài có phải là cố ý hay không? Cho ta ra trước khi cái chủ ý kia. Kiều Phong cười ha ha, môn phái nhiệm vụ đều là khó khăn, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy cho ngươi hoàn thành, bị Mộ Dung Phục giết một lần cũng là khiêu chiến một trong. Đương nhiên ngươi hoàn toàn có thể bất tử. Điều này cần thực lực của chính ngươi. Ai, này dù sao cũng là môn phái hưng suy nhiệm vụ. Mọi cử động sẽ ảnh hưởng vài chục vạn người chơi. Nếu như dễ dàng như vậy để ngươi hoàn thành. Chẳng phải là, stop đê, A Phi khinh thường nói. Kiều Đại Hiệp, không phải ta tự thổi. Trong trò chơi trước mắt chỉ có hai môn phái hưng suy nhiệm vụ hoàn thành. Đúng dịp chính là bất tài ta đều tham gia. Tuy nhiên quá trình có chút khúc chiết. Bất quá kết quả đều viên mãn, ta cũng vậy thuận tiện kiếm hơi có chút chỗ tốt, cái này Mộ Dung Phục, mạnh thì có mạnh, nhưng là có thể mạnh đến nổi qua Đông Phương Bất Bại sao? Kiều Phong nghe vậy chấn động, thấp giọng nói, Đông Phương giáo chủ, ngươi cùng hắn chạm qua mặt, A Phi ngượng ngùng cười cười, đối với Đông Phương giáo chủ hắn chỉ nghe hắn âm thanh không thấy người. Bất quá cuối cùng là kiến thức nhân ra xuất thủ phong thái. Một cây tú hoa châm đem Lệ Nhược Hải dồn đến trường thương môn. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được đấy. Kiều Phong nghe xong A Phi miêu tả cũng là trầm mặc thật lâu. Biểu lộ tựa hồ là tại dư vị này ngắn ngủi mà khấu nhân tâm huyền một trận chiến. A Phi đang chuẩn bị hướng Kiều Đại Hiệp cố vấn mấy vấn đề. Mộ Dung Phục nhưng lại không làm nữa. Đói bụng, ta muốn ăn cơm, giữa trưa, ta muốn ngủ trưa, nước, ta lạnh, ồ Kiều Phong, ngươi này ác tặc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi là ai? A Phi lệ rơi đầy mặt, đem trong bao lương khô, nước, ăn, mặc đều móc ra, thận trọng hầu hạ cái này đại gia. http://www.ukn.com ân, là hai cái đại gia. Kiều Phong cũng là đại gia. Ba người là được tại dã ngoại vừa đi vừa nghỉ. Mộ Dung Phục khi thì làm ra tìm được đường bộ dạng. Khi thì lại là một mảnh không biết giải quyết thế nào. Để cho A Phi một viên tiểu tâm tâm thoải mái phập phồng. Cuối cùng đã tới buổi tối. Mộ Dung Phục không đi. Hắn tử mệnh ôm một cây đại thụ, chuẩn bị dưới tàng cây mặt qua một đêm. Lý do là A Bích đã từng nói qua. Trong đêm nguy hiểm, bên ngoài có lão sói xám, A Phi nhổ ngụm máu. Cảm tình đây cũng là A Bích quán thâu ngủ trước câu chuyện gây họa. Bất quá Mộ Dung Phục không đi, ba người cũng không có cách nào. Chỉ có thể là dưới tàng cây xây dựng cơ sở tạm thời. Hầu hạ tốt rồi Mộ Dung Phục ăn uống về sau. A Phi thừa dịp Mộ Dung Phục tâm tình không tệ, khẽ hát thời điểm áp sát tới. Mộ, khục, cái này Phong công tử, ta trong của ngươi bi Tô Thanh Phong, hiện tại toàn thân vô lực, này về sau làm như thế nào cơm múc nước. A Phi cho Mộ Dung Phục nổi lên một cái khác tên. Hắn không dám nói Mộ Dung Phục hoặc là bất luận cái gì cùng Mộ Dung có liên quan từ ngữ. Nếu không cái tên điên này lại sẽ nhảy dựng lên gõ đầu nắm tóc. Miệng sùi bọt mép nhớ lại chuyện cũ. Cũng may A Phi nói mấy lần Phong công tử về sau. Mộ Dung Phục vậy mà đã tiếp nhận xưng hô thế này. Có lẽ tại Mộ Dung Phục hiểu ở bên trong. Cái này Phong công tử hẳn là Phong công tử. Gió vậy công tử, ân, Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn lướt qua A Phi. Ánh mắt dĩ nhiên là thập phần cảnh giác. A Phi trong nội tâm máy động, đang chuẩn bị giải thích. Mộ Dung Phục nhưng lại ném qua đến một cái bình nhỏ. Nói, nghe thấy, giải độc, sáng sớm ngày mai ngươi muốn nấu cơm. A Phi cầm cái này bình sứ màu trắng chữ, vẫn ngẩn người không thể tin được. Bi Tô Thanh Phong giải dược dĩ nhiên cũng làm như vậy tới tay. Kết chương.